Tiếp chương 5. Về đến nhà, Di mới nhớ ra Nem đã cầm toàn bộ những gì hôm nay thu hoạch được ở trường, từ sách tham khảo, bài làm văn, sổ tưởng niệm đến tập kịch bản ăn trộm. Di cũng chẳng bận tâm, dù gì việc đến trường nhận lại di vật chỉ là cái cớ, còn mục đích thực sự là xác định kẻ tình nghi. Di lại ôm lấy máy tính, mở trình duyệt web, tìm trang cá nhân của Lệ, Quận Chúa và Du trong danh sách Nem đưa. Giờ đã gặp trực tiếp nghi phạm rồi, cô hy vọng nếu xem xét lại cẩn thận trang cá nhân của họ, cô sẽ tìm ra nhiều manh mối hơn. Trên Facebook của Lệ, Di thấy rất nhiều bài chia sẻ tin tức về One Direction mà cô đã hoàn toàn bỏ qua trong đợt điều tra hôm cuối tuần, cũng khá khá ảnh chụp đồ ăn, phần nhiều là đồ ăn Nhật. Di đoán Lệ chụp những tấm ảnh này khi đi hẹn hò với Thái. Thú thật, Di không hiểu ý nghĩa của việc chụp ảnh đồ ăn, nhưng cô thấy rất nhiều người làm thế, nên đoán đây là một trào lưu trên mạng. Facebook của Quận Chúa thì tràn ngập ảnh selfie, cứ như trang cá nhân của ngôi sao thần tượng, số lượt thích mỗi bài đăng đều nhiều hơn Lệ cả trăm lần. Phần chú thích dưới ảnh còn dùng nhiều biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Di khó lòng tưởng tượng nổi, Quận Chúa cao ngạo lại nói chuyện với giọng điệu dễ thương như thế này. Du chỉ có một trang blog toàn viết bài cảm nghĩ về sách nói chung. Lần trước kiểm tra, Di đã bỏ qua luôn vì không thấy chia sẻ về cuộc sống. Giờ nhìn lại, ngoại trừ biết Du thích các tác phẩm của Murakami Ryu, Trương Ái Linh, Carlos Rui Zafon, Ryan Flynn, cô vẫn không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến tiểu văn trong những dòng cảm nhận ngắn gọn. Tuy Nem đã bảo nếu có tiến triển sẽ chủ động báo lại, nhưng hai ngày sau là bệnh cũ của Di lại tái phát. Trong hai ngày đó, Di đi làm mà tâm trí không đặt vào công việc, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Lệ và Quận Chúa. Nghiền ngẫm lại những gì Nem nói, Di nhận ra rất có thể anh ta đã cố tình tung hỏa mù. Nem bảo thủ phạm nằm trong số những người họ gặp ngày hôm đó. Nói cách khác, Kít Kít 727 có thể là cô Viên hoặc Thái, cũng có thể là người dẫn họ đến phòng giáo vụ, là thành viên câu lạc bộ kịch, là cậu học sinh đọc tạp chí Newton trong thư viện, thậm chí là cô gái xa lạ bị hack thông tin máy tính bảng trong quán cà phê. Dì càng nghĩ càng thấy mơ hồ, càng mong ngóng nghe Nem giải thích. Nhưng Nem vẫn mất tăm mất tích, dì không thể làm gì khác ngoài lo lắng hão suốt hai ngày. Thứ tư dì tan ca sớm, vừa rời khỏi thư viện, cô vô thức lên tàu điện ngầm, định bụng đến nhà Nem hỏi tiến độ. Nhưng khi tàu sắp tới Trung Hoàn, Di lại hối hận. Vụ việc của Tiểu Văn làm Di loạn cào cào, suốt ngày bồn chồn lo lắng. Nhưng là một người lý trí, cô hiểu dục tốc là bất đạt. Nhớ lại lúc đến trường Tiểu Văn, chính vì không nghe theo lời của Nem mà cô suýt làm hỏng việc. Di bất giác nghĩ hay là mình buông tay để mặc Nem tự xử lý còn hơn. Tự nhiên bên tai cô văng vẳng câu nói: đã thuê tôi ấy thì hãy tin tôi. Giờ lại đến cuối rầy có vẻ không thích hợp cho lắm. Trong lúc Di đấu tranh nội tâm thì tàu đã lao vun vút vào địa phận Tây Doanh Bàn. Cuối cùng lý trí thắng cảm tính, Di quyết định không chạy đến tòa đường lâu trên phố Nhị ra hỏi thám tử hacker nữa, mà chọn xuống xe ở ga tàu điện ngầm phố Whisty. Đằng nào cũng đến Tây Hoàn rồi, ăn bát mì làm bữa tối vậy. Dì tự nhủ, cô nhớ vị ngon của Văn Thắn, dạo này thắt lưng buộc bụng nên chẳng được ăn thứ gì vừa ngon vừa rẻ. Cô mở ví ra xem, xác nhận số tiền mặt còn lại đủ để cầm cự một tuần cho đến ngày phát lương. Sau đó băng qua đường đến tiệm mì Lai Ký. Phiền chủ tiệm cho một bát sen nhỏ. Di ngồi xuống ngay cạnh quầy. Giờ này Lai Ký không một mống khách. Lúc Di bước vào, chủ tiệm đang xem thời sự trên tivi nhỏ treo tường. Rồi, một bát sen nhỏ. Chủ tiệm vòng ra sau nồi bắt đầu nấu mì, còn ngoảnh đầu lại hỏi: cô không mua về cho Nem à? Di than thầm, quả nhiên ông ấy nhận ra cô. Nhưng cũng đúng lúc, cô có thể nhân cơ hội này hóa giải mọi hiểu lầm. Không, hôm nay cháu đến một mình. Giữa cháu và anh em chỉ có quan hệ công việc, thậm chí còn chưa đến mức bạn bè chứ. Công việc à? Chủ tiệm khối mì trong nồi bằng đũa dài, chần nước sôi mười mấy giây, rồi tráng qua nước lạnh, sau đó mới cho vào nồi nấu. Là thế, em đồng ý để cho cô thuê hả? Cô may mắn thật đấy. Dì giật mình, cô chỉ nói, quan hệ công việc mà chủ tiệm đã biết cô là khách hàng của anh ta. Em nói với chú chuyện của cháu. Dì căng thẳng hỏi. Cô cứ nghĩ, thám tử có nghĩa vụ giữ bí mật lai lịch khách hàng chứ? Không. Nhưng 10 người có quan hệ công việc với em thì 9 người là khách hàng. Chủ tiệm mỉm cười, để mì róc nước rồi tiếp tục nấu vằn thắn. Dì mắng thầm, mình là đồ ngốc. Hỏi thế khác nào gián tiếp xác nhận phán đoán của chủ tiệm là chính xác. Tiện nói đến chuyện này, cô quyết định thừa cơ tìm hiểu với em luôn. Chú biết nghề nghiệp của em sao? Biết một phần, cậu ta chuyên giải quyết bệnh nan y cho người khác. Vừa rồi chú nói cháu may mắn, có phải vì anh ta rất ít khi nhận yêu cầu không? Chủ tiệm dừng tay, ngơ ngác nhìn Di, tự nhiên phì cười, rồi tiếp tục chuẩn bị nước dùng. Cô này, hình như cô không biết nem giỏi thế nào thì phải. Cậu ta là một dũng sĩ đấy. Dũng sĩ? Dũng sĩ mà cả hai bên trắng đen đều không dám chọc vào. Nem là đại ca xã hội đen sao? Dì nơm nớp lo sợ. Cô biết hacker toàn làm chuyện phi pháp, nhưng lăn lộn trong giới xã hội đen lại là chuyện khác. Không không. Chủ tiệm cười vang. Nem còn khủng khiếp hơn cả đại ca xã hội đen. Cậu ta không hề ở trong giới, nhưng đám đại ca vẫn phải kính nể vài phần. Dân anh chị nào bị nem sờ tới đều chỉ có thể gãi mũi than mình số xui. Ngày nói ấy, nem còn quen biết một tay chỉ huy ở quận Tây, đến cớm còn phải ăn nói nhũn nhặn nhờ cậu ta giúp đỡ. Một người mà cả hai bên trắng đen đều phải e dè. Trừ Dũng ra, tôi chẳng nghĩ được tính từ nào phù hợp hơn. Dì chợt nhớ lại cái ngày bị tên tóc vàng và tên xăm trổ bắt cóc. Đứng ngoài cửa tiệm mì Lai Ký, cô đã nghe chủ tiệm hỏi nem. Thằng ngốc nào có mắt như mù mà lại dám lệnh cậu thế? Hóa ra, lý do là vậy. Cô có thấy vết sẹo này không? Chủ tiệm rướn cổ lên từ sau bếp, tay vén tóc, để lộ vết sẹo dài khoảng 2 phân trên thái dương bên trái. Mấy năm trước, có vài tay anh chị đến đây quấy rối, chê vằn thắn của tôi có vấn đề. Đại ca chúng ăn và đau bụng. Tôi tưởng chúng đến sách nhiễu đòi phí bảo kê, nhưng tôi chưa kịp nhắc đến chữ tiền. Chúng đã hùng hồ, hất đổ bàn trong tiệm, đập phá quầy tan tành. Tôi mở tiệm hơn 20 năm, đương nhiên là đã gặp những rắc rối kiểu này. Một lần tôi có nhịn được, chứ đằng này đám thối tha đó, tuần nào cũng đến. Lần thứ ba tôi không nhịn được nữa, mới liều mình lao ra ngăn cản chúng, lãi một vết dài trên mặt, phải đến bệnh viện khâu 6 mũi. Chú không báo cảnh sát sao? Dù không hiểu chủ tiệm đột nhiên kể lại quá khứ là mục đích gì, dì vẫn tiếp chuyện ông ta. Có, nhưng vô ích. Vết thương của tôi là do bị ngã trong lúc lộn xộn. Đám xã hội đen rất là thông minh, chỉ phá đồ đạc, chứ không ra tay đánh tôi. Thành ra, cảnh sát chỉ có thể xử lý hình sự với tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản. Tất nhiên sẽ bị xếp sau các vụ án giết người phóng hỏa. Chủ tiệm xoay người, vừa bỏ vằn thắn vào nồi vừa nói. Nhưng lạ nhất là sau này không thấy đám xã hội đen đến nữa. Như thể đại ca của chúng đã hết giận, hoặc là thấy cắn rứt lương tâm. Gần nửa năm sau, tôi mới biết nguyên nhân. Nguyên nhân là nem? Chủ tiệm gật đầu. Nem không nói gì, nhưng tôi nghe ngóng từ mấy người bạn quen biết thế giới ngầm. Tài đại ca gây sự với tôi đã bỏ đi rồi. Nghe nói có người làm hắn thất thế. Ăn văn thắn đau bụng chỉ là cái cớ. Hóa ra là một doanh nhân ngấp nghé chỗ đất này, nên mới giở trò bẩn, khiến tôi thoái chí làm ăn. Một khi tôi dẹp tiệm, họ có thể mua lại cả tòa nhà, san phẳng, xây cao ốc cao cấp, kiếm tiền tỷ. Sao chú biết người ngoài đó là Nem? Nem từng hỏi tôi, đám xã hội đen có đặc điểm gì, đã nói những gì khi đến phá tiệm. Bấy giờ tôi chưa biết nghề nghiệp của Nem, chỉ nghĩ là cậu ta tò mò thôi. Khi biết tên đại ca kia xa cơ, tôi từng gạn hỏi, nhưng mà Nem cũng không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ buông một câu à. Nếu mà Lai Ký đóng cửa, hàng xóm sẽ tiếc nuối lắm. Dì cảm thấy ông chủ hơi thần thánh hóa Nem rồi. Nhưng nghĩ lại, Nem quả thật có biệt tài tìm ra manh mối hữu ích từ những chi tiết mà người bình thường cho rằng không dây mơ rễ má. Vả lại, trước kia anh ta từng dọa hai tên xã hội đen sợ mất mật ngay trước mặt Dì. Cả trong lẫn ngoài dưới giang hồ có biết bao nhiêu người muốn mời Nem giúp, nhưng mà cậu ta rất hiếm khi nhận lời, dẫu cho thù lao có cao đến mấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu ta lại làm theo hứng, thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Nên là tôi mới nói, cô thuê được cậu ta là may mắn. Cô xem Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung chưa? Nem giống như nhà sư quét rác chùa Thiếu Lâm ấy, là cao thủ ở ẩn, không nhúng tay vào chuyện giang hồ. Nhưng mà một khi đã ra tay, thì ngay cả cha con Mộ Dung Phục, cộng thêm cha con Tiêu Phong, cũng không phải là đối thủ. Dì đã từng đọc Thiên Long Bát Bộ, nhưng không tài nào bê nguyên hình mẫu nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp áp vào Nem được. Hình như ông chủ mê kiếm hiệp, được đà, liền thao thao bất tuyệt về tình tiết trong phim Thiên Long Bát Bộ, lại còn phân tích điểm khác biệt giữa các phiên bản phim truyền hình. Sau một hồi chỉ biết gật gù và mỉm cười, Dì cũng được chủ tiệm bưng ra một bát mì vằn thắn thơm nức mũi. Vằn thắn đầy ắp nhân, sợi mì dai mềm, nước dùng cá bơn thơm ngọt. Dì húp xì sụp mấy cái, đã chén sạch bát sen nhỏ. Chủ tiệm rót cho Dì một chén trà ấm, càng khiến cô cảm thấy bữa ăn này chính là một mỹ vị của cuộc đời. Trả nước xong xuôi, Dì lấy tiền ra trả. Mặt tiền Lai Ký khá nhỏ, buổi tối cũng không đông khách, nhưng cô không muốn ngồi lì chiếm chỗ mãi ở đây. Chủ tiệm, sen lớn thêm xanh, cả trụng dầu. Dì đang chờ chủ tiệm tìm tiền lẻ thối lại, thì nghe thấy tiếng một vị khách bước vào. Bốn chữ, sen lớn thêm xanh, vừa lọt vào tai, dì ngớ người, vội quay đầu nhìn xem người vừa lên tiếng có phải Nem không. Kết quả còn khiến cô bất ngờ hơn. Ơ, cô Dì? Người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm, đứng cạnh cửa chính là Thám Tử Mạc, chú họ của Wendy. Ông Mạc? Tình cờ ghê. Thám Tử Mạc ngồi xuống cạnh Dì, nghĩ ngợi một lát rồi nói. À, cô đến tìm Nem phải không? Thế thì lại không tình cờ lắm. Không, hôm nay tôi không đến tìm Nem. Dì thẳng thừng phủ nhận. Từ giây phút cô quyết định đến Lai Ký ăn mì, mục đích cô tới Tây Doanh Bản đã không còn là để tìm Nem nữa. Ờ, nhưng cô biết tiệm mì này nhất định là do Nem giới thiệu. Mấy năm trước cậu ta dẫn tôi đến đây ăn thử, tôi thành nghiện luôn. Lần nào đi ngang qua quận Tây cũng phải ăn một bát cho bõ thèm. Thám Tử Mạc cười nói, giờ nhiều tiệm mì lén vớt xén nguyên liệu để giảm chi phí lắm. Sen lớn chỉ cho 6 viên vằn thắn, xong ở đây thì lại không, vẫn sen nhỏ 4 viên, sen lớn 8 viên, đúng mùi vị truyền thống của Hồng Kông xưa. Hôm nay ông có việc ở quận Tây à? Dì tránh dùng những từ như điều tra, thám thính, vì không rõ nghe thám tử có quy ước ngầm, không được để lộ thân phận ở nơi công cộng không. Chính là vụ của cô đấy. Của tôi? Nhằm nhờ tôi điều tra giúp một số tình tiết, tôi vừa vào trả kết quả. Thám tử Mạc giải thích, tay với lấy đũa dùng một lần trong ống đũa ở trên bàn. Cậu ta kêu, tại tôi đẩy vụ của cô sang cậu ta, nên là giờ phải cung cấp thêm dịch vụ hậu mãi. Nhưng cậu chàng này cũng lắm chuyện lắm, rành rành là chuyên gia máy tính, lại cứ bắt tôi đích thân đến tận nơi. Nói cái gì mà gửi tập tin qua mạng không an toàn. Em muốn ông điều tra gì thế? Dì hồi hộp hỏi. Thanh niên tóc đỏ trong ảnh chụp của em cô. Dì nhảy dựng lên, vội vàng từ giã thám tử Mạc và chủ tiệm mì rảo bước thật nhanh đến số nhà 151 phố Nhị. Lao một mạch lên tầng 6, dì mắm môi mắm lại bấm chuông, chẳng mấy chốc, cánh cửa gỗ màu trắng từ từ hé mở. Gương mặt khó chịu của Nem hiện ra sau khung cửa sắt. Cô dì, tôi đã bảo tôi sẽ chủ động... Tôi vừa gặp thám tử Mạc. Nem nhớn mày, thò dài thườn thượt, mở cửa sắt cho dì, rồi vừa trở lại bàn làm việc, vừa hỏi. Ông ta nói gì với cô? Anh bảo sẽ nhờ người thông thạo khu Vượng Giáp điều tra lai lịch thằng nhóc tóc đỏ. Dì tự nhiên ngồi xuống đối diện Nem. Hóa ra là thám tử Mạc à? Ừ. Ông ấy điều tra được gì rồi? Ông ta không nói cho cô biết. Vừa nghe thám tử Mạc nói anh nhờ điều tra, tôi liền chạy một mạch từ tiệm mì đến đây. Dì hùng hồn trả lời. Dù ông ấy có nói ra họ tên của gã, tôi cũng không biết gã có quan hệ gì với Tiểu Văn hay là Kít Kít 727. Chỉ anh mới có thể kết hợp các mảnh ghép thành đáp án hoàn chỉnh. Nem bắt chéo chân, hai tay đan sau gáy. Cô nghĩ đúng đấy, nhưng mà đi vào ngõ cụt rồi. Thằng nhóc chẳng dính dáng gì tới Kít Kít 727 hết. Tại sao? Tháng 3 năm ngoái, gã bị tống vào trại cải tạo ở Đại Tự Sơn, đến nay vẫn chưa được thả ra. Dì sững sờ, trại cải tạo thuộc quản lý của ban cải tạo. Toàn Hồng Kông có 4 cơ sở, là một loại nhà tù an ninh cấp thấp, chuyên giam giữ những phạm nhân trẻ từ 14 đến 21 tuổi. Thằng nhóc tên là Trương Khải Định. Đầu năm ngoái, cỡ một tháng sau vụ việc ở quán karaoke, gã bị bắt vì hành vi trộm cắp và đánh người gây thương tích. Chính là một trong hai thằng khốn mượn danh ban nhạc để chơi gái mà Thái kể đây. Em họ gã cùng trường với em cô. Nghe nói là trước khi bị đưa vào trại cải tạo, anh em gã thường xuyên tụ tập cùng nhau. Thằng em tên gì? Cùng lớp với Tiểu Văn à? Tên là Jack Sơn. Học chơi em cô một lớp. Đã chuyển trường năm ngoái rồi. Em nhún vai. Dường như trường trung học Enoch rất thích ép phần tử xấu tự động thôi học. Thằng Jack Sơn. Cô gì? Tôi vẫn đang điều tra. Cô đừng hỏi đến âm ti cổ tỷ nữa. Phiền lắm. Nem loài người tới trước, tay phải chống cằm ra chiều bực dọc. Cô đúng là khách hàng phiền hà nhất tôi từng gặp. Thấy vẻ mặt miễn bình luận của Nem, dì muốn truy hỏi đến cùng, nhưng cuối cùng cũng phải rút lại ý định. Cô về đi, tôi đã nói rồi, nếu mà có tiến triển gì tôi sẽ liên lạc. Dì bất đắc dĩ đứng lên đi ra cửa. Tình cờ nhận thấy, chỉ mới mấy ngày mà Nem đã trở lại trạng thái bừa bộn ban đầu. Cả đồ đạc linh tinh lẫn túi rác bị nhét bừa vào một góc phòng khách. Cô lén liếc bếp, phát hiện ra bình và tách trà cô sử dụng hôm nọ vẫn còn đặt y nguyên trên bếp. Bên trong hẳn là lá trà đã pha nhiều ngày. Nem này, sao anh không... Đang định cà khịa Nem lôi thôi đến mức không mời nổi thám tử Mạc một tách trà. Đột nhiên, dì phát hiện có điểm không hợp lý. Vẫn dừng ở cửa. Cô hỏi vọng và Nem đang ngồi ở bàn làm việc. Thám tử Mạc đến là để cho anh biết chuyện của Trương Khải Địch và Jack Sơn sao? Đúng thế. Anh nói dối. Dì nói chắc như đinh đóng cột. Mặt Nam hiện lên vẻ cảnh giác. Tôi nói dối. Đúng, Thắng Tử Mạc kể với tôi, anh nhờ ông ấy điều tra giúp một số tình tiết. Nếu điều tra người, ông ấy đã nói ngay là điều tra một hoặc là vài người rồi. Lão Mạc thích dùng từ gì, làm sao mà tôi kiểm soát được? Ai mà biết ông ta nói một hay là vài người chứ? Cốt lõi không nằm ở đó. Dì tiến đến trước bàn làm việc, chống hai tay lên bàn. Thám tử Mạc còn nói, anh muốn ông ấy đích thân đến tận nơi, lý do là gửi tập tin qua mạng không an toàn. Nếu anh chỉ nhờ điều tra thằng nhóc tóc đỏ, Thám tử Mạc biết lai lịch gã, biết gã bị đưa vào trại cải tạo rồi, thì gọi điện báo là xong, chứ không cần thiết mất công đến Tây Dương Bản. Đằng này, ông ấy đích thân đến đưa tập tin, chứng tỏ phải giao cho anh hiện vật. Rốt cuộc, anh muốn ông ấy điều tra về gì? Tập tin ông ấy mang đến là cái gì? Ném im lặng nhìn gì, cô không né tránh, mà thẳng thắn nhìn đáp trả. Hai người đấu mắt vài giây, ném khẽ thở dài, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc USB. Cô đúng là khách hàng rắc rối nhất tôi từng gặp. Nói rồi, ném cắm USB vào máy tính. Cái gì thế? Dì hỏi. Tự cô nghe đi. Ném nhấp chuột mấy lần, loa máy tính liền phát ra âm thanh. Anh Mạc, cảm ơn anh đã thông báo. Tôi muốn nói rõ một chuyện. Sau khi biết tin anh báo, tôi lập tức đuổi việc Victor, cũng dò hỏi cặn kẽ những thông tin bị rò rỉ, đảm bảo với anh là không gây nên bất cứ vấn đề nào về mặt pháp lý. Luật sư Mạc, anh yên tâm, tôi vốn không định truy cứu trách nhiệm pháp luật, chỉ muốn nắm một số chi tiết thôi. Nếu khách hàng của tôi muốn truy cứu, hôm nay tôi đã không đến gặp anh. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Victor vừa tốt nghiệp, vào đời cũng chưa lâu, làm việc còn chưa thấu đáo nên là mới phạm sai lầm. Thanh niên thời nay hết ăn lại nằm, đi làm chí cắm mặt vào điện thoại, thật là hết cách với chúng. Tại sao Victor lại quen biết nữ sinh đó? Văn phòng chúng tôi thi thoảng lại đến các hội trường công cộng để tổ chức tọa đàm miễn phí về pháp luật. Cuối buổi thì thường có nán lại xin ý kiến về các vấn đề pháp luật từ lớn đến nhỏ. Tôi giao hết cho nhân viên tập sự và các trợ lý giải quyết. Victor bảo nữ sinh bắt chuyện với cậu ta theo cách đó. Victor từ trước bây giờ chưa có một mảnh tình vắt vai, tự nhiên lại được cô gái xinh đẹp bắt chuyện, liền quên luôn tác phong chuyên nghiệp. Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu nữ sinh đã ủ mưu tiếp cận cậu ta hòng dò la tin tức. Victor đã tiết lộ bao nhiêu thông tin với cô ta? Chủ yếu là những điều đã công bố, trong đó toàn bộ lời khai của Thiệu Đức Bình ở lần thẩm vấn đầu tiên. Điều chưa công bố là đường hướng dự kiến để biện hộ cho Bình, ví dụ như quan hệ tâm đầu ý hợp giữa anh ta và vợ, những điểm đáng ngờ nhưng có lợi với anh ta. Tôi tin những tư liệu này chẳng xâm phạm bất cứ ai, kể cả đời sống riêng tư của anh Bình, khách hàng của tôi. Luật sư Mạch không cần phải nhấn mạnh 5 lần 7 lượt như thế. Dù gì anh cũng đã cho Victor thôi việc, coi như đã chịu trách nhiệm rồi. Phải phải. Victor gặp mặt nữ sinh đó mấy lần? Cậu ta nói khoảng 3-4 lần. Nữ sinh tỉ tê với cậu ta rằng định học ngành luật. Một đàn chị tốt nghiệp khoa luật đã chỉ cho cô ta tiếp xúc với vụ án có thật, tìm hiểu các công việc của luật sư, sau này sẽ có lợi cho phỏng vấn đại học. Thế mà cậu ta cũng tin. Phải, đúng là đồ ngốc, đầu óc đơn bào. Chẳng thèm cân nhắc xem sau lưng cô ta có phóng viên giật dây hay không. Nên là tôi cũng không thấy tiếc khi sa thải. Phải rồi, anh Mạc. Khách hàng của anh là ai? Đừng bảo là tòa soạn nào đó muốn tính nợ cũ nhé. Luật sư Mạch, tôi cũng giống như anh, có nghĩa vụ phải giữ bí mật cho khách hàng. Nhưng mà xin anh yên tâm, tôi cam đoan sẽ không công khai những chuyện anh tiết lộ với tôi đâu. Vậy thì tốt. Victor có nói ra tên nữ sinh đó không? Tên gì nhỉ? À đúng rồi. Cái họ rất là đặc biệt. Họ Thư, tên là Lệ Lệ. Chương 6. Nàng đứng trong góc phố cạnh Lang Han, cảm xúc hỗn độn giữa ngạc nhiên, hoan hỉ và lo lắng. Chốc chốc lại ngoái nhìn xung quanh, cảnh giác đám đông trên phố. Bây giờ là 6 giờ 45 phút chập tối thứ năm ngày 25 tháng 6, 5 ngày sau hôm Nam tình cờ gặp Vĩ ở trung tâm văn hóa. Từ sau khi có được số di động của ông lớn trong SIQ, hơi một tí, Nam lại ngó điện thoại, sợ lỡ mất cuộc gọi của người ta. Nhưng nhiều ngày trôi qua, Vĩ vẫn không gọi điện thoại, cũng chẳng buồn gửi tin nhắn. 2 ngày đầu Nam còn kìm lòng, đoán lúc nào rảnh Vĩ sẽ tìm gặp gã sau. Nào ngờ, 4 ngày liền vẫn bật vô âm tín. Nam càng lúc càng nóng ruột, ngay cả Mã cũng nhận ra vẻ khác thường của gã. Nam đã nghĩ đến việc chủ động gọi trước, dù sao, chính Vĩ cũng là người nói muốn hẹn gặp mặt. Còn muốn nghe chuyện nội bộ của GT Technology, nhưng anh ta đâu phải là người phàm, muốn gặp thì gặp, nên Nam cứ đắm đau mãi, không dám tùy tiện bấm số, lưu trong danh bạ. Trong lúc Nam chần chừ, nửa muốn gọi nửa không dám gọi, Vĩ lại bất ngờ liên lạc với gã, vừa thấy số điện thoại gọi đến. Nam vội vàng giả vờ đi vệ sinh để rời khỏi tầm mắt mọi người trong văn phòng, hồi hộp chạm nút nghe máy màu xanh lá. Nam hả? Tôi là Vĩ đấy. Điện thoại vang lên, giọng Quảng Đông pha lẫn âm khẩu nước ngoài. Anh Vĩ? Lần trước tôi bảo cùng đi ăn một bữa, tối nay cậu có rảnh không? Nam hơi giật mình, gã nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 phút. Vâng vâng, rảnh, có rảnh. Thật ra tối nay Nam có hẹn, nhưng gã biết được cái gì gấp, cái gì cần ưu tiên. Được, vậy chúng ta gặp nhau 7 giờ tối nhé, đến Kim Sa Chủy, ăn đồ ăn Hàng Châu không? À, đồ ăn Hàng Châu rất ngon, chỉ tôi đến muộn mất, 6 rưỡi tôi mới tan làm, đúng giờ cao điểm nên là rất khó bắt taxi. Đi tàu điện thì đông như kiến, chắc phải đợi 2-3 chuyến mới lên được tàu. Cậu không lái xe? Tôi không có xe, nơi ô tô ở Hồng Kông đắt đỏ lắm. Nam cười gượng, riêng tiền thuê nhà đã chiếm 60% lương của gã. Nếu mua xe, gã sẽ tiêu nốt 40% còn lại vào phí đậu xe mất. Tôi sẽ đến gần công ty đón cậu. 6 giờ 45 khách sạn Lang Han, cửa ngách trên phố Thượng Hải. Ok. À, không cần phiền anh. Tuy rất có cảm tình với thái độ không kiêu ngạo phách lối của Vĩ, Nam vẫn từ chối lời đề nghị qua đó. Nhưng không phải vì khách sáo, mà do gã lo ngại cho bản thân. Ngộ nhỡ bị đồng nghiệp bắt gặp, bị phát hiện lén lút tiếp xúc với nhà đầu tư tiềm năng của công ty, vị trí của gã trong GT Technology sẽ gặp nhiều trắc trở. Chưa biết chừng, không thăng tiến được mà còn phải khăn gói quả mướp, tham gia đội quân thất nghiệp. Gã có thể dễ dàng che giấu thân phận trên mạng, nhưng lại không thể dùng tên giả hoặc đeo mặt nạ bảo vệ bản thân ngoài đời thực. Dù sao tôi cũng có hẹn ở Innocentia Cửu Long Đường. Lúc về qua Tiêm Sa Chủy rất tiện. Không phiền đâu. Hẹn gặp cậu lúc 6 giờ 45 nhé. Với tác phong cởi mở của người phương Tây, Vĩ không cho Nam từ chối đã cúp máy. Để giảm nguy cơ bị bắt quả tang, Nam cố tình đợi đến 6 giờ 40 phút mới rời công ty. Hối hả, đi từ ngã tư phố Sơn Đông cắt đường Quảng Đông đến Lang Han. Lúc gã đứng lên đi về, Mã, Hào và Thomas vẫn cắm cúi tăng ca nên chỉ cần đề phòng xếp Vinh và Johnny thôi. Hai người đã lần lượt tan làm từ 6 giờ kém. Nam nghĩ, xếp Vinh và Johnny cố tình tách riêng một cách lộ liễu thế này, thì chỉ có thể là đi lòng thòng với nhau. Như vậy, họ sẽ không ngán lại vượng giác, để đồng nghiệp khỏi bắt gặp. Dù khả năng ai đó trong công ty xuất hiện ở Lang Han rất thấp, Nam vẫn không dám sao nhãng, thì thoảng lại ngó nghiêng xem có gương mặt nào thân quen hay không. Tất nhiên, đằng sau tâm trạng hồi hộp đó là cảm giác phấn khích mạnh mẽ. Hồi nhỏ, Nam từng được ông bà dẫn đi xem tướng. Thầy tướng bảo bát tự cho thấy gã không phải là người tầm thường, sau này tất sẽ thành công. Cho nên, dù thời cấp sách tới trường bị bạn bè khinh bỉ, gã vẫn chắc mẩm mình vĩ đại hơn người ta. thành tích thừa sức đứng đầu, lại còn hay khoe khoang mình đầu óc siêu phàm, giỏi thăm dò ý tứ qua nét mặt. Gã ngờ ngợ thấy thái độ Vĩ dành cho gã khác hẳn thái độ với Siếp Vinh, nhưng khác chỗ nào lại chẳng nói rõ được. Chỉ là thông qua lời nói và hành động, Nam cảm thấy hình như Vĩ đang có ý lôi kéo mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Nam đều hoang mang. Một bên là nhân tài quốc tế đáng giá mấy tỷ đô la Mỹ, một bên là giám đốc kỹ thuật quen của một công ty công nghệ nhỏ. Mình có tài cán gì để đối phương lôi kéo? Nam còn đang mải cảnh giác tứ phía và ngẫm nghĩ thái độ của Vĩ. Một chiếc xe đan đen đã đỗ xịch ngay cạnh gã. Hai, cậu chờ lâu lắm rồi hả? Vĩ ló đầu ra từ cửa sổ hàng ghế sau. Nam bừng tỉnh, nhưng nhìn thấy chiếc xe, trong lòng gã thầm gào lên thán phục. Nam thi đỗ bằng lái đã nhiều năm nhưng không có xe. Như rất nhiều đàn ông Hồng Kông khác, gã luôn khao khát được sở hữu một chiếc xe đắt tiền. Nhà lầu, xe sang, rượu ngon, gái đẹp là điển hình của một quý ông thành đạt trong xã hội Hồng Kông. Nam không có tiền mua xe, nhưng rất thích xem các trang web và chương trình truyền hình liên quan đến xe hơi. Trước giờ, gã chưa bỏ tập nào của series Top Gear do đài BBC của Anh sản xuất. Khi Vĩ nói sẽ qua đón, Nam đã đoán già đoán non xem anh ta lái chiếc xe gì. Đường đường là thành viên hội đồng quản trị của một tập đoàn đa quốc gia, chí ít khi đến Hồng Kông cũng phải thuê Mercedes-Benz hoặc Audi mới xứng tầm. Nhưng trước mắt Nam lúc này không phải là Mercedes hay Audi, cũng không phải Rolls-Royce chú trọng phong cách hay Ferrari thích chơi trội, mà một chiếc Tesla Model S cực kỳ phù hợp với địa vị nhân tài khoa học công nghệ của Vĩ. Tesla là hãng xe sân đan chạy hoàn toàn bằng điện do Mỹ phát triển, sử dụng pin lithium để khởi động chứ không dùng xăng, được coi là xu thế ô tô thân thiện với môi trường tương lai. Tesla Model S là dòng xe cao cấp của hãng này. Xét tính năng kiểu dáng và nội thất chưa chắc đã hơn các hãng khác, nhưng giá tiền chẳng hề kém cạnh, rẻ nhất cũng 600.000 đô. Nếu muốn nâng cấp pin sang dung lượng lớn hơn, lắp thêm hệ thống giảm sóc hoặc chỉ đường tự động, giá xe sẽ tăng vọt lên hơn 1 triệu. Sao đến ngày rồi thế? Vĩ cười. Cửa xe vừa mở, Nam vội cúi đầu cảm ơn, rồi leo vào xe, vừa ngồi xuống và nhìn lên phía trước. Điều gã chú ý đầu tiên không phải là bảng điều khiển nổi tiếng của Tesla Model S có thể lướt web như máy tính bảng, mà là người đang ngồi ở vị trí ghế lái, cô trợ lý Lai xinh đẹp tên Doris. Trong xe có gì không ổn à? Vị bắt tay Nam cười hỏi. Không không, chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi được ngồi Tesla. Nam cũng quên khách sáo, nhìn ngó khắp xe như đứa trẻ bước vào cửa hàng đồ chơi. Xe này xịn, ma lực ngang ngửa xe thì sao, trang bị hệ dẫn động 4 bánh, rất ổn định và đáng tin cậy. Nhưng ở Hồng Kông, gia tộc lớn đến mấy cũng không có đất dụng võ. Đường trong thành phố hạn chế tốc độ nên không phát huy được. Vị cười. Nam là dân mê xe à? Vâng, tuy không có xe nhưng mà nhìn ngắm ảnh trên tạp chí cũng đỡ hiền. À ha. Suốt quãng đường mười mấy phút, Nam và Vĩ trò chuyện về xe cộ, bàn luận từ lịch sử các hãng ô tô lớn đến tương quan giữa giá cả và chất lượng xe. Nam thấy Vĩ đúng là dân tộc ô tô. Nếu võ sĩ thời cổ đại phải tìm kiếm tuấn mã để cưỡi, thì ô tô chính là tuấn mã của người Mỹ thời nay. Chỉ tiếc Hồng Kông đất chật người đông, ô tô không thông dụng như ở Mỹ. Nam nói. Sống không có xe hơi thì chán lắm. Vĩ xòe hai tay, nhún vai như thể rất tự hào vì vị thế người Mỹ của mình. Nhìn xe hơi là có thể đoán tính cách của chủ xe, giống như nhìn quần áo, có thể biết được gu của một người vậy. Còn người Hồng Kông chỉ có thể thể hiện cá tính qua điện thoại. Nam cười. Không mua được xe thì điên cuồng đổi điện thoại, giống như thay đổi quần áo theo mùa. À, hóa ra là vậy. Dân số Hồng Kông khoảng 7 triệu người, số người sử dụng điện thoại lại trên 17 triệu, tức là trung bình mỗi người sở hữu 2 chiếc điện thoại trở lên, khắp thế giới chẳng đâu bằng. Tần suất đổi điện thoại của người Hồng Kông khéo xấp xỉ tốc độ đổi xe của dân mê xe ở Mỹ chứ. Vĩ ngừng một lát rồi nói tiếp. Không, tôi nghĩ là điên cuồng hơn cũng nên. Thì đổi điện thoại rẻ nhiều mà. Cũng phải. Vĩ ngoảnh ra ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ vẻ tư lự. Không cần biết chi bao nhiêu tiền, phải có tiêu dùng thì kinh tế thế giới mới tiếp tục tồn tại, những người đầu tư như chúng tôi mới có thể tạo ra của cải vật chất. Nhìn theo mắt Vĩ, Nam thấy những cửa hàng hoa lệ san sát nhau và những vị khách quần là áo lượt sặc mùi xa xỉ trên đường Quảng Đông, tiêm sa chủy. Gã luôn cảm thấy tiêm sa chủy như phiên bản thu nhỏ của Hồng Kông, là xã hội chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Bất kể tài sản của anh do vất vả tích góp hay do lừa gạt bóc lột mà có, nghĩa mình có tiền, anh sẽ được người ta kính trọng. Anh có thể không đồng tình với quy tắc xã hội đầy tính bợ đỡ này. Xong, để sinh tồn ở Hồng Kông, anh bắt buộc phải phục tùng cái quy tắc ấy. Nếu không muốn làm kẻ bị bóc lột, chúng ta chỉ còn cách trở thành kẻ đi bóc lột. Nam nhớ Hào từng nói như thế cách đây không lâu. Xe chạy vào đường Bắc Kinh, đỗ ngay trước trung tâm thương mại quốc tế Asqua. Nam theo Vĩ xuống xe, còn Doris lái xe về hướng đường Hán Khẩu. Cô ấy không đi ăn cùng chúng ta sao? Do dự một lát, Nam hỏi. Không phải chuyện công việc, dĩ nhiên Doris không cần phải kè kè đi theo. Vĩ cười hỏi lại. Lẽ nào cậu muốn gặp cô ấy hơn là đi ăn với tôi? Không không, đương nhiên không phải. Dù phải cũng chẳng có gì sai. Vĩ cười vang. Doris đẹp như vậy, có người đàn ông bình thường nào lại không động lòng chứ? Anh Vĩ, anh và cô ấy... Nam định nói lại thôi, vì không biết câu hỏi này có xúc phạm quá không? Không, Doris chỉ là trợ lý thôi. Vĩ không để bụng, vẫn trả lời. Chẳng phải người Trung Quốc có câu thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Cô ấy đang làm việc rất tốt, tôi không muốn phá hỏng quan hệ giữa chúng tôi, ảnh hưởng đến năng suất của cô ấy. Dù gì tôi cũng quen biết nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ hơn, lại còn tách bạch với công việc, sẽ không cản trở sự nghiệp của tôi. Nam bất giác nghĩ đến Sếp Vinh và Johnny, gã nhủ thầm. Chính vì tác phong khác biệt mà Sếp Vinh cả đời này cũng đừng mơ tưởng thành tư đồ Vĩ tiếp theo. Cả hai bước vào trung tâm thương mại Asqua và đi về phía thang máy. Nam choáng váng khi thấy Vĩ bấm nút tầng 31. Trung tâm thương mại quốc tế Asqua là một tòa nhà tổ hợp các dịch vụ mua sắm, có đầy đủ từ cửa hàng quần áo, đồ điện tử, trang sức, phụ kiện cho đến ngân hàng, nhiều loại quán ăn, có cả rạp chiếu phim IMAX. Từ tầng 20 đổ lên đều là nhà hàng cao cấp, số tầng càng lớn, đẳng cấp càng cao. Mỗi bữa ăn phải hơn 1-2 nghìn đô, quá sức chi trả với một thành phần đi làm thuê như Nam. Tối nay tôi mời, đừng tranh với tôi. Như nhìn thấu tâm trạng của Nam, Vĩ tuyên bố đơn giản. Cảm ơn. Nam cũng muốn đùn đẩy làm bộ, xong Vĩ gã không đủ dày. Chẳng may Vĩ đồng ý để gã mời thì chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối, nên gã đành thẳng thắn nhận lời. Ai biết được lát nữa sẽ ăn sơn hào hải vị gì. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Nam là một nhà hàng Trung Hoa cao cấp lát đá hoa màu be, phong cách bài trí kết hợp giữa phương Tây và truyền thống. Trên tường khắc biển hiệu Thiên Đỉnh Hiên, một tiếp tân mặc đồng phục dáng ôm màu tím đứng sau quầy. Mới ngoài 20 tuổi, dáng vóc không thua kém người mẫu, gương mặt càng ưa nhìn. Chào buổi tối anh Vĩ, mời anh đi lối này. Tiệp tần vừa trông thấy Vĩ đã chủ động chào hỏi, cung kính, dẫn anh ta và Nam đi vào trong. Nam chưa từng đến nhà hàng nào cao cấp như thế. Thấy tiệp tần chẳng cần xác nhận tên thực khách, gã đoán Vĩ là khách quen, đã đến đây dùng bữa không chỉ một lần. Khi tiếp tân dẫn hai người vào chỗ, Nam ca khẳng định phán đoán của mình là đúng. Nam và Vĩ được đưa tới phòng riêng, hai mặt tường là hai vách kính, tha hồ nhìn ngắm cảnh vật phía đông cảng Victoria. Phòng không lớn lắm, đủ chỗ đặt một bàn tròn cho 12 người, nhưng hiện giờ lại chỉ kê bàn vuông đã xếp sẵn hai bộ đồ ăn. Nam đoán đây là phòng VIP của Thiên Bình Hiên, có một phục vụ mặc đồng phục tím đứng ngay cạnh cửa. Nam tự thấy may mắn vì đang mặc đồ Âu thắt cà vạt, chứ chỉ mặc độc một chiếc sơ mi như hồi trước thì bất lịch sự quá. Từ ngày Vĩ đến thăm công ty, sếp Vinh bắt mọi người phải mặc trang phục phù hợp đi làm, còn răn đe, tập thể chuyên nghiệp nên có hình tượng chuyên nghiệp. Nam đồ rằng, sếp sợ chẳng may Vĩ đánh úp, ghé thăm đột xuất, thì sẽ phát hiện ra bộ mặt không chuyên nghiệp của công ty. Vĩ chìa tay mời Nam ngồi, rồi tự ngồi vào vị trí cách cửa chính khá xa. Ánh đèn phòng này rất đặc biệt. Vĩ nói với Nam. Trong phòng đèn đóm sáng trưng cũng không làm ảnh hưởng đến việc thực khách thưởng thức cảnh phố thị Hồng Kông về đêm qua lớp kính. Nhà thiết kế thật chu đáo. Ngày vậy, Nam phóng tầm mắt ra xa qua cửa sổ. Mặt trời đã ngả về tây. Ánh tà dương như khoác lớp áo đỏ rực lên các tòa cao ốc chọc trời hai bên cảng Victoria. Đèn neon muôn màu muôn sắc lục tục bừng sáng khắp nẻo đường như tiết mục mở màn cho đêm diễn của cả thành phố. Nam từng nghe kể nước Nhật thời Edo có vị tướng quân trấn giữ lầu cổng thành, ngày ngày ngồi tít trên cao, ngắm nhìn hàng vạn dân chúng lập lòe đèn đuốc. Có lẽ con người thời nay chỉ đang cố tái hiện lại cảm giác hư vinh đó, để những kẻ lắm tiền có cơ hội ảo tưởng bản thân đứng trên trăm người. Tiếp tân vừa ra khỏi phòng, phục vụ bàn tiến lên đưa thực đơn cho Vĩ, nhưng anh ta chưa cầm ngay mà hỏi Nam trước. Cậu có kiêng món gì không? Hải sản chẳng hạn. Không. Nam lắc đầu. Vậy thì tốt. Vĩ quay sang nói với phục vụ. Hải suất ngự đình. Phục vụ mỉm cười gật đầu, cất thực đơn đi, lễ phép rời khỏi phòng. Cô vừa ra khỏi cửa thì một phục vụ khác bước vào. Cô này tóc dài, không mặc đồng phục màu tím mà mặc đồ tây màu đen thắt nơ. Anh Vĩ, tối nay anh muốn dùng rượu gì ạ? Cô ta vừa nói, vừa đưa thực đơn rượu cho Vĩ. Vĩ đẩy kính, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ trên thực đơn. Bucella Cabernet Sauvignon 2012. Bucella Cabernet Sauvignon 2012. Vâng ạ. Phục vụ lặp lại lựa chọn của Vĩ, đợi anh ta khẽ gật đầu xác nhận mới mỉm cười rời khỏi phòng. Cậu Nam chắc không đến nỗi không uống được rượu vang đỏ chứ? Vĩ làm bộ bất chợt nhớ ra, vội hỏi Nam. Được, tất nhiên uống được. Nhưng tôi không am hiểu lắm về vang đỏ, càng chưa từng thử cùng đồ ăn Trung Hoa. Tôi tưởng tiệc cưới ở Hồng Kông đều ăn đồ ăn Trung Hoa uống vang đỏ. Vĩ nói. Vậy cậu nhất định phải thử cho biết. Cabernet Sauvignon của trang trại Bucella có chất lượng không thua bất cứ rượu vang cùng đẳng cấp nào của châu Âu đâu. Tôi chân thành đề cử. Không thua châu Âu? Rượu này không phải của Pháp ư? Nam cứ tưởng loại vang đỏ mà người sở hữu số tài sản hàng tỷ đô la Mỹ như Vĩ chọn uống ắt hẳn phải là Bordeaux Pháp. Không, của Mỹ. Trang trại rượu Bucella nằm ở thung lũng Napa thuộc bang California của thung lũng Silicon. Hồi mới đầu thành lập Isotope Technology, tôi và Inu thường tổ chức cho nhân viên đến thung lũng Napa chưa vài lần. Lái xe chưa đầy 2 tiếng nên rất là tiện. Cậu đến California bao giờ chưa? Tôi còn chưa đến châu Mỹ bao giờ nữa là California. Nơi xa nhất tôi từng đến là Nhật Bản. Nếu có cơ hội, cậu nhất định phải đi đấy. Trong lúc Vĩ giới thiệu các danh lam thắng cảnh của California, nhân viên phục vụ rượu đầy cửa bước vào, tay cầm theo một chai rượu sẫm màu, thân chai dán nhãn hình elip màu trắng, viết số 2012 cách điệu. Phần đầu nhãn đóng dấu sáp màu đỏ, tổng thể trông rất đơn giản. Pusela Cabernet Sauvignon 2012. Phục vụ rượu nhắc lại, dơ ra cho Vĩ kiểm tra nhãn. Vĩ liếc nhanh rồi gật đầu. Nhân viên lùi về bàn phục vụ cạnh bàn ăn chính, lấy dụng cụ ra, thận trọng khui nắp chai rượu. Cô rót non nửa ly cho Vĩ. Anh ta nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, dơ về phía đèn nhìn chất lỏng đỏ tía. Ghé mũi vào miệng ly, ngửi khẽ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vĩ gật đầu. Phục vụ rượu rót nửa ly đưa cho Nam, sau đó lại rót thêm nửa ly cho Vĩ. Nam chưa bao giờ chứng kiến nghi thức uống rượu vang đỏ đúng cách. Bình thường gã toàn ra siêu thị mua về uống ừng ực. Gã thầm cảm thấy may vì hôm nay ăn đồ chung. Ẩm thực chung thường không kết hợp cùng vang đỏ nên sẽ không có quy tắc riêng. Chứ nếu tối nay ăn đồ Pháp thì gã chết chắc. Không khéo còn lại để ấn tượng xấu trong mắt Vĩ. Nào, thử đi. Tôi vẫn cảm thấy rượu này rất hợp với đồ ăn Hàng Châu. Độ chua của vang California thấp hơn vang châu Âu. Hương vị trái cây lên men rất đặc trưng, sẽ không lấn át hay ảnh hưởng mùi vị của thức ăn. Nam nhấp một ngụm. Không biết nên miêu tả thế nào, vì gã vốn không biết mùi vị rượu vang Pháp. Nhưng dù không am hiểu, gã vẫn nhận ra rượu này ngon, đồng thời hiểu được phần nào vì sao Vĩ lại yêu thích nó đến thế. Trong lúc Vĩ giảng giải không hết về rượu vang đỏ, phục vụ bàn mặc đồng phục tím bưng khay bạc vào phòng, bày thức ăn lên trước mặt hai người. Tôm non chiên trà Long Tỉnh. Những tưởng đồ ăn chung, tức là mang từng dĩa lớn ra mọi người cùng chia nhau. Không ngờ, nhân viên phục vụ lại bưng lên mỗi người một suất. Tôm non trên đĩa bóng bẩy mướt mát, trang trí thêm lá trà xanh trông càng thích mắt, kích thích vị giác của thực khách. Sau tôm Long Tỉnh, phục vụ lần lượt bê lên từng món ăn thơm ngon tinh tế khác. Dĩ nhiên, không thể thiếu những món truyền thống của Hàng Châu như thịt hun khói hấp hạt sen, váng đậu cuộn chiên giòn, cá chép chua ngọt Tây Hồ, thịt kho Đông Pha. Bên cạnh đó, các món hải sản quý hiếm không liên quan lắm đến Hàng Châu như bào ngư, hải sâm, bóng cá cũng được chế biến mới lạ, kết hợp cùng nguyên liệu châu Âu như nấm cục đen, măng tây, tạo nên phong cách ẩm thực hoàn toàn mới. Khẩu phần mỗi món không nhiều, nhưng màu sắc và cách bài trí thay đổi liên tục, làm Nam nhớ đến loại hình ẩm thực kaiseki của Nhật Bản. Chú thích, kaiseki là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, bao gồm nhiều món nhưng khẩu phần mỗi món đều rất ít, đặc trưng là sử dụng nguyên liệu theo mùa. Màu sắc món ăn đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật đặc điểm từng mùa. Xuân là màu hồng, hè màu xanh, thu màu vàng, đông màu trắng. Nhưng xét thứ tự lên món và cách bày biện bàn ăn, thì bữa cơm này giống như cơm Tây hơn. Suốt bữa ăn, Vĩ trò chuyện vô cùng cởi mở, chủ yếu tập trung ba đề tài, đồ ăn, ô tô và du lịch. Nam rất tò mò ý nghĩa đằng sau câu. Cậu là người thông minh, mà Vĩ nói hôm trước, nhưng gã cố nhịn, không đả động đến GT Technology hay khoản đầu tư của SIQ. Gã biết, đề cập đến việc làm ăn một phát sẽ bại lộ ngay mục đích nịnh nọt lấy lòng. Gã không còn cách nào khác ngoài chờ đối phương mở lời trước, rồi đưa đà theo. Hỏi đâu đáp đấy, có như vậy mới không sơ hở. Rốt cuộc, Nam cũng được toại nguyện. Cuối cùng, Vĩ chủ động nhắc tới cuộc gặp mặt ở trung tâm văn hóa. Nhưng điều Vĩ nói khác xa dự liệu của Nam. Nam này, cậu không có người bạn nào yêu thích nhạc cổ điển đâu phải không? Tráng miệng bằng bánh lương tổ yến xong xuôi, Vĩ vừa nhâm nhi vang đỏ vừa hỏi. Dạ. Tưởng bản thân nghe nhầm, Nam khẽ giật mình. Ý tôi là, thật ra hôm thứ bảy cậu đến trung tâm văn hóa một mình, và mục đích không phải là để nghe hòa nhạc. Vĩ lắc lư ly rượu, giọng đều đều. Bị đi guốc trong bụng, tim Nam đập thình thịch, to đến mức gã có cảm giác Vĩ ngồi đối diện cũng nghe rõ mồn một. Để bớt hoảng loạn, Nam định chối đến cùng, khẳng định lần gặp trước chỉ là tình cờ. Nhưng vừa mở miệng, gã lờ mờ nhận ra hình như đây không phải là câu trả lời đúng. Đúng thế, tôi cố tình đến trung tâm văn hóa để tìm anh. Nam đành thú nhận. Tốt lắm. Vị cười hài lòng. Phán đoán của cậu rất chính xác. Quan trọng hơn cả, cậu biết khi nào nên giấu giếm, khi nào nên thành thật. Dối trá và thủ đoạn là chuyện thường gặp trên thương trường. Tôi không hề để bụng, nhưng thấy đối phương đã biết quân áp chủ bài của mình rồi mà vẫn còn cố nói dối thì tôi coi đó là một sự sỉ nhục. Nghe vị nói, Nam thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tôi hỏi cậu một câu nữa. Vị đặt ly rượu xuống. Ý tưởng đóng gói đồng di và việc mua bán tin tức thành sản phẩm tài chính là cậu nhất thời nói liều thôi. Thực tế công ty cậu không hề có kế hoạch này, đúng không? Đúng thế. Nam gật đầu. Cậu thích xem bóng đá không? Chẳng hiểu tại sao Vĩ đột ngột chuyển đề tài. Nam vẫn không đáp. Không hay xem, nhưng thi thoảng có để ý đến mấy giải đấu châu Âu. Chẳng phải người ta vẫn nói cứ 10 người Hồng Kông thì 9 người thích xem bóng đá sao? Vĩ cười. Cậu biết sự khác biệt giữa tiền đạo hàng đầu và tiền đạo bình thường là gì không? Nam không hiểu dụng ý của câu hỏi này nên lắc đầu. Là khả năng nắm bắt cơ hội. Vị trả lời. Ví dụ, tiền đạo của đội A sút 10 lần mới vào một quả, trong khi tiền đạo đội B sút 5 lần đã ghi bàn. Giả sử trong trận đấu, các đồng đội tạo ra 7 cơ hội sút bóng, tiền đạo đội A chỉ cần hòa 0-0 với đối thủ, còn tiền đạo đội B chí ít cũng có cơ hội thắng 1-0. Ví dụ này nghe hơi đơn giản. Điều mấu chốt tôi muốn nói ở đây là những nhân tài hàng đầu có thể nhìn rõ tình hình, phân tích thiệt hơn trong thời gian ngắn, sau đó bắt lấy thời cơ và giành về lợi ích lớn nhất. Tiền đạo bình thường còn có chuyện bất ngờ gặp may, sút vào 5-6 quả trong một trận đấu, nhưng nhân tài thực sự có thể phát huy ổn định mọi trận đấu, liên tục bắt trúng cơ hội đá bóng vào gôn. Một huấn luyện viên giỏi sẽ chọn trường hợp sau làm cầu thủ thi đấu chính thức. Vĩ ngừng một lúc, rồi chỉ ngón trỏ vào Nam. Trong công ty các cậu, chỉ có mình cậu có khả năng nắm bắt này. Anh Vĩ quá khen rồi. Khi tôi bắt lỗi, nghi ngờ mô hình kinh doanh của công ty các cậu không sinh lời. Richard là ông chủ, mà ú a ú ớ, không phản biện nổi một câu, chứng tỏ thiếu khả năng ứng biến cơ bản. Đồng nghiệp của cậu chịu ảnh hưởng mối quan hệ truyền thống giữa ông chủ và nhân viên, nên không dám tự tiện giải vây cho cấp trên. Thà bớt làm còn hơn làm sai. Duy có cậu phản ứng nhanh nhạy, nhận ra việc quan trọng nhất khi ấy là phải bắt bằng được con cá rô là tôi đây. Cậu không ngại nêu bừa một ý tưởng vô căn cứ, thậm chí còn vào vịt đây là bí mật kinh doanh. Tất cả chỉ để níu kéo hứng thú của tôi với công ty của các cậu. Giờ Nam mới hiểu, hóa ra lúc ấy, Vĩ không hề có ý kiến với mạng GT. Anh ta chỉ muốn ra phép thử nên mới cố tình làm khó họ. Điều bộ đã có sẵn kế hoạch của cậu lúc đó thành công lắm. Tôi gần như đã cắn câu rồi. Vĩ nói tiếp, nếu không phải tại Richard nghĩ gì trong lòng đều thể hiện hết ra mặt, tôi thực sự còn tưởng các cậu đang thiết kế cái món kỳ hạn giao dịch tin tức phi lý đó. Nói thật, phương pháp này cực kỳ ngớ ngẩn. Tin đồn nhảm không phải là vật thật, có thể sao chép bao nhiêu lần cũng được chứ không mang quan hệ cung cầu. Giờ lại coi nó là hàng hóa để giao dịch đầu tư theo hình thức đòn bẩy, thì còn lâu mới thành công. Nàng suýt nữa đã tiết lộ với Vĩ. Tiếp Vinh ra lệnh cho gã và Hào cố gắng chấp vá chỉnh cái phương pháp phi lý đó. Đêm ngày đẩy nhanh tốc độ để chuẩn bị nửa tháng nữa nộp kế hoạch cho Vĩ xem. Chính gã cũng hiểu, kỳ hạn giao dịch tin tức chỉ là thứ nhảm nhí. Việc cụ thể hóa nó và viết thành bản báo cáo hợp lý chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Mấy hôm nay, gã và Hào đều phiền não không biết phải thu dọn mớ bòng bong này thế nào. Càng đi sâu vào thiết kế, cả hai càng cảm thấy đây đúng là ý tưởng dở hơi. Gác chuyện này sang một bên đã, và xử lý của cậu hôm đó xứng đáng đạt trên 90 điểm. Vĩ cười vui vẻ. Thế là tôi dùng phép thử thứ hai, không phụ sự kỳ vọng của tôi. cậu lại đạt yêu cầu. Gấp thử thứ hai, Nam hỏi lại. Theo cậu, vì sao tôi cố tình nhắc đến nhạc cổ điển và tiết lộ lịch trình đi nghe hòa nhạc tối thứ bảy trước mặt các cậu? Nam bừng tỉnh, tất cả đều là sắp đặt của Vĩ. Nam vẫn luôn đắc chí vì tưởng mình tiếp cận Vĩ thành công. Giờ mới phát hiện, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh ta. Bữa cơm này là quà mừng tôi dành cho cậu. Vĩ nâng ly rượu lên. Mỗi lần gặp được một nhân tài hội tụ đủ khả năng quyết đoán, khả năng hành động và khả năng nắm bắt, tôi đều mời người ta một bữa cơm ngon, một chai rượu ngon. Rất nhiều người trong đó đã trở thành đối tác quan trọng của SIQ. Trong phút chốc, Nam thấy thỏa mãn vô cùng, như thể vừa cá ngựa thắng, gã liên tục hò reo thầm. Vị chưa hứa hẹn điều gì chắc chắn, nhưng Nam tin mình đã đi đúng hướng, lấy lòng thành công nhân vật nổi tiếng trong giới khoa học công nghệ. Nhưng cậu đừng phấn khởi quá. Không chờ Nam đáp lời, Vị nói tiếp. Tôi có thói quen quyết định số tiền đổ vào quà mừng, căn cứ theo màn thể hiện của đối phương. Chai Cabernet Sauvignon này chỉ có giá $200. Trước đây, tôi từng khui chai đắt gấp 5 lần cho một thanh niên. Giá cậu nghĩ ra ý tưởng có tính thực tiễn cao hơn, chứ không phải kỳ hạn giao dịch hay chứng quyền vớ vẩn. Chắc giờ này chúng ta đang ngồi trong nhà hàng trên tầng 100 của ICC rồi. Chú thích, ICC là trung tâm thương mại toàn cầu nằm trên đường Austin, Tây Cửu Long, gồm 118 tầng, là tòa nhà chọc trời cao nhất Hồng Kông. Từ tầng 100 trở lên là khách sạn 6 sao và nhà hàng cao cấp, chi phí cố nhiên không rẻ. Nam hơi hối hận vì trước đó không nghĩ ra ý tưởng nào khá khẩm hơn sản phẩm tài chính. Nhưng cảm xúc này lóe lên rất nhanh rồi vụt tắt. Miễn sao, nắm được cơ hội trước mắt, gã tin sau này đừng nói ăn cơm ở ICC, ngay cả việc mua văn phòng làm việc cao cấp ở Burj Khalifa, Dubai cũng không còn là giấc mơ nữa. Tại sao SIQ lại chọn công ty chúng tôi? Nam hỏi. Nếu anh thực sự cho rằng mô hình kinh doanh của mạng GT không thể sinh lời, không lý nào SIQ lại muốn đầu tư vào đây, dẫu tôi thể hiện tốt đến đâu đi chăng nữa. Cậu có biết định luật Mass-Canfield không? Hình như có liên quan đến mạng Internet. Phải, định luật Mass-Canfield cho rằng giá trị của một mạng máy tính tỷ lệ thuận với bình phương số người dùng mạng máy tính đó. Tức là mạng máy tính 50 khách hàng sẽ có giá trị cao gấp 25 lần so với mạng máy tính 10 khách hàng, chứ không phải là gấp 5 lần. Định luật này cũng được áp dụng cho dịch vụ mạng, lý giải vì sao các công ty lớn liên tục mua lại các công ty nhỏ cùng loại hình. Dịch vụ 50 khách hàng thâu tóm dịch vụ 10 khách hàng, lượng người dùng chỉ tăng 20%, nhưng giá trị lại tăng khoảng 50%. Điều đó liên quan gì đến mạng GT? Cậu vẫn chưa hiểu sao? Vĩ nở nụ cười đầy ẩn ý. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Nam lập tức nghĩ ra đáp án. SIQ cũng đầu tư vào những công ty tương tự ở Mỹ. Chính xác. Vĩ nhìn thẳng vào mắt Nam. Tôi không đi sâu vào chi tiết, song cơ chế mua bán tin tức của công ty các cậu rất giống một hạng mục đầu tư quan trọng khác của chúng tôi. Chúng tôi dự định phát triển nó thành một Tumblr hoặc Snapchat. Nên phải hành động trước, thâm nhập vào các công ty nhỏ tương tự khắp toàn cầu càng sớm càng tốt. Giống như Groupon nuốt chọn Ubuy. Đúng thế. Đầu năm 2010, hai thanh niên Hồng Kông nhìn ra tiềm năng của dịch vụ mua chung trực tuyến, đã cho ra mắt trang mua chung tên là Ubuy. Nửa năm sau, được công ty cung cấp dịch vụ mua chung lớn nhất thế giới là Groupon của Mỹ mua lại. Khi ấy, Groupon đang ồ ạt tiến vào châu Á, mua lại hàng loạt công ty cùng loại của Hồng Kông, Đài Loan và Singapore, mở rộng dịch vụ trên diện rộng. Cậu còn câu hỏi nào nữa không? Có phải SIQ muốn mở công ty con ở Hồng Kông không? Vĩ thoáng ngớ người trước câu hỏi của Nam. Sao cậu lại nghĩ vậy? Vì vừa rồi anh đón tôi trên chiếc Tesla. Nam đáp. Anh nói là tới Hồng Kông nghỉ phép, lẽ ra thuê xe đi ở đây. Nhưng Hồng Kông không phổ biến xe điện Tesla, nên các hãng cho thuê xe đều không có loại này. Nếu là xe mượn bạn bè, anh đã kể ra khi chúng ta trò chuyện. Còn điều cách anh nói về chiếc xe, như thể anh đang sở hữu nó. Anh sống ở Mỹ, xong lại có xe riêng ở Hồng Kông. Nên khả năng duy nhất tôi nghĩ đến chính là SIQ sắp mở chi nhánh ở Hồng Kông. Chiếc Tesla Model S là tài sản dưới danh nghĩa công ty. Cho biết chừng, hôm nay anh tới Innocentia Cửu Long Đường là để thay mặt SIQ chào hỏi các công ty quen biết cũng nên. Xem ra tôi làm rồi. Vị gõ khe khẽ lên chai rượu trên bàn. Tôi nên khui chai $500 mới phải. Nghe thấy lời khen tế nhị của Vĩ, Nam không nớt reo thầm trong lòng. SIQ chuẩn bị tiến quân sang Trung Quốc. Trước hết sẽ mở công ty con tại Hồng Kông làm trụ sở chính ở châu Á. Vĩ thừa nhận luôn. Trung Quốc có rất nhiều công ty mới thành lập, nhưng người khởi nghiệp đều còn rất trẻ. Ý tưởng không thua gì nhân tài châu Âu với châu Mỹ. Những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc đang chững lại. SIQ muốn nhân cơ hội này, đầu tư và khai thác các công ty khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mới nổi có tiềm năng ở Trung Quốc. Nhưng lần này tôi đến Hồng Kông không phải vì chuyện đó. Hiện giờ, người điều hành SIQ là Killer. Tôi chỉ thi thoảng đi thuyết khách hoặc săn đầu người thôi. Trước khi đến buổi hẹn hôm nay, Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng về SIQ, nên biết Vĩ không nói ngoa. Gã thấy rất nhiều clip họp báo và phỏng vấn của SIQ trên YouTube. Nhưng người chủ trì họp báo hay tiếp nhận phỏng vấn đều là Killer Quincy, khoảng 50 tuổi, để râu cá chê. Nếu SIQ tấn công thị trường Trung Quốc, chắc anh Vĩ sẽ ra mặt làm lá cờ đầu của khu vực châu Á nhỉ? Nam nói. Ông QC là người nước ngoài nên có rất nhiều mối quan hệ ở châu Âu và châu Mỹ. Còn với châu Á, một CEO tóc đen da vàng, ắt hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy dễ trao đổi hơn. Cậu nói đúng, nhưng tôi không có ý định tái xuất. Vĩ nhún vai. Tôi vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, được du lịch khắp các nước, được thưởng thức rượu ngon, cao lương mỹ vị, không cần lo lắng đầu tư thành công hay thất bại. Cùng lắm, thỉnh thoảng vận dụng con mắt kinh nghiệm để góp ý cho công ty. Giờ mà bảo tôi xông pha nơi tiền tuyến, tôi không chịu nổi đâu. Killer bắt đầu tìm ứng viên cho vị trí CEO khu vực châu Á rồi. Còn anh Inu thì sao? Hai trong ba người sáng lập SIQ là gương mặt châu Á, chẳng dại gì không tận dụng luôn lợi thế trời cho này. Vĩ cười phá lên. Inu ấy hả? Có trời mới biết anh ta đang ở đâu và làm trò gì. Ừ. Nam ngơ ngác hỏi. Anh Inu chẳng phải là thành viên hội đồng quản trị SIQ sao? Chỉ được cái danh thôi. Anh ta chẳng quan tâm tới sự phát triển của SIQ. Đã vắng mặt trong các cuộc họp hội đồng quản trị nhiều năm nay rồi. Anh ta là thiên tài, mỗi tội chưa từng hứng thú với công tác quản lý. Tính tình thì quái gở, thà rú rú một góc làm nghiên cứu còn hơn. Mấy năm rồi tôi không gặp anh ta, cũng không có cách liên lạc. Nhưng nếu hội đồng quản trị có việc cần tìm, anh ta sẽ tự liên lạc trước qua thư điện tử, như thể vẫn luôn theo sát đường đi nước bước của công ty vậy. Đôi lúc, tôi cũng nghi ngờ không biết anh ta có hack hệ thống công ty và giám sát mọi hoạt động của chúng tôi không. Anh Inu giỏi vậy sao? Inu mà không giỏi. Isotope chẳng phải đã phát tài nhờ cả vào tá bằng sáng chế. Vĩ phì cười. Bằng sáng chế là một chuyện, hack hệ thống lại là chuyện khác. Cậu đã nghe thấy cái tên Kevin Minnis bao giờ chưa? Nam lắc đầu. Kevin hiện đang điều hành một công ty tư vấn bảo mật máy tính ở Mỹ, chuyên giúp các doanh nghiệp kiểm tra hệ thống, tìm kiếm các lỗ hổng mà hacker có thể xâm nhập, cực kỳ nổi tiếng ở trong giới. Quỷ giơ ngón trỏ tay phải lên, vạch một mốc thời gian trong không khí. Nhưng trước năm 2005, anh ta là một hacker khét tiếng, từng là đối tượng truy nã hàng đầu trong các vụ án liên quan đến máy tính của Mỹ. Rất nhiều hệ thống của chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu đều bị anh ta xâm nhập. Rất nhiều thông tin bí mật đã bị đánh cắp. À, hình như anh muốn nói anh Inu cũng là... Chợt nhận ra lời nói của Vĩ có ẩn ý, Nam vội im miệng. Tôi chưa nói gì đâu đấy nhé. Vĩ nháy mắt ra hiệu. Nam không đào sâu thêm nữa. Suy cho cùng, có vài chuyện không thể nói toạc móng heo. Gã nhớ đã đọc ở trên mạng rằng Inu từng tham gia xây dựng rất nhiều hiệp định an ninh mạng. Việc bản thân anh ta có kiến thức và kinh nghiệm xâm nhập máy tính cũng chẳng có gì lạ. Đừng nhắc đến Inu nữa. Vĩ nói. Cậu còn muốn hỏi tôi câu gì không? Đang định khoe bản thân biết rất nhiều mánh của hacker và có kinh nghiệm xâm nhập một số hệ thống. Nam nhận ra Vĩ cứ 5 lần 7 lượt muốn gã đặt câu hỏi, chứng tỏ anh ta có ý đồ khác. Rất có thể là phép thử thứ 3. Nam bắt đầu rà soát kỹ lưỡng mọi điều gã biết, hòng tìm kiếm câu hỏi chính xác. Chẳng mấy chốc, gã đã nghĩ ra. Như anh nói, Nam dè dặt trình bày. VSIQ đầu tư vào các hạng mục tương tự với mạng GT ở Mỹ, nên công ty chúng tôi chắc chắn sẽ lấy được khoản đầu tư của SIQ đúng không? Đúng. Vậy tôi cống hiến hết sức mình cho các anh như thế nào? Vĩ nở nụ cười hết sức hài lòng. Từ những đối đáp trước đó, Nam đã tổng hợp lại và rút ra kết luận hợp lý nhất. Nếu việc SIQ bơm tiền cho mạng GT đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù sao, 120 triệu đô la Hồng Kông chỉ là giao dịch nhỏ với SIQ, vậy thì yêu cầu làm lại báo cáo của Vĩ chỉ là làm cho có. Anh ta cũng không được gì phải nghe ngóng tin tức từ Nam. Nhưng Vĩ lại chủ động hẹn Nam đi ăn cơm, chứng tỏ bản thân gã có giá trị với phi vụ lần này của SIQ. Mai sau, SIQ đầu tư vào công ty của các cậu. Tất nhiên, Richard vẫn tiếp tục làm CEO. Ngày Vĩ gọi Sếp Vinh bằng chức danh chính thức là CEO, Nam suýt không nhịn được cười. Nhưng chúng tôi không thể chắc chắn liệu ông ta có phù hợp với sự phát triển của công ty mẹ, có thực thi chính xác nhiệm vụ được giao hay không. Tôi cần một nhân viên có khả năng quan sát và khả năng ứng biến, kịp thời báo cáo tiến độ để chúng tôi biết công ty có hoạt động suôn sẻ không. Ý anh là muốn tôi làm mật thám? Nam cười. Nói vậy nghe tiêu cực quá. Gọi là quan sát viên nội bộ không chính thức thì dễ nghe hơn. Vĩ cười đáp lại. Từ nay về sau xin kính cẩn nghe theo chỉ đạo của anh. Nam đứng lên, chia tay phải ra. Vĩ cũng đứng lên, bắt tay gã, thay cho ký kết thỏa thuận.